Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuận tiện ôm cô lên, ôm đến trong lùm cỏ sau lưng. Chiêm Hiểu Đường bị anh đè ở sân cỏ, cơ hồ không thể động đậy, nhưng cô vẫn theo bản năng phản kháng anh. Nelson căn bản không để ý tới phản kháng của cô, vén lên vạt váy lễ phục của cô, thành thạo kéo xuống quần lót của cô. Chiêm Hiểu Đường ánh mắt lờ mờ, đôi tay nắm cỏ xanh ngay bên, thân thể vô ý thức đung đưa. Qua không lâu, lại một trận cảm giác vui thích giống như đợt sóng đánh úp lên toàn thân cô. Thân thể ở giữa sảng khoái vô tận, sảng khoái chìm chìm nổi nổi. Anh cũng không đồng thời xuất ra bản thân. Khi hai người trở lại đại sảnh, tiệc khiêu vũ vẫn còn tiếp tục kéo dài. Nelson vốn là muốn cùng Chiêm Hiểu Đường trực tiếp về nhà. Dù sao bữa tiệc khiêu vũ này coi như bọn họ cũng đã tham gia, cũng không còn cần thiết ở lại nữa. Nhưng Chiêm Hiểu Đường lại nói cô hơi đói bụng, muốn đi ăn vài thứ. Cũng khó trách, trước khi đến khách sạn còn vừa mới ở trong vườn, cô đã làm vận động kịch liệt. Như vậy, làm sao có thể không đói bụng. Hai người đi đến khu thức ăn. Chiêm Hiểu Đường cầm lên một khối bánh ngọt chocolate hình tròn, dùng dĩa xếp một phần nhỏ bỏ vào trong miệng. Ăn ngon không? Anh cũng muốn. Nelson hé miệng cười hì hì, mặc kệ cô đòi hỏi mỹ vị. Chiêm Hiểu Đường lập tức lại sầm một khối đưa đến bên miệng anh. Vậy mà chờ anh còn chưa nuốt xuống, anh liền lờ mờ cảm thấy một cỗ sát khí nồng đậm. Lơ đãng liếc về phía bốn phía, quả nhiên phát hiện ra quanh mình có mấy người đàn ông, ánh mắt không đúng lắm. Nghiền kỹ liền phát hiện ra trước ngực bọn hắn đều mang hoa hồng màu trắng. Xem ra bọn hắn phân tán trình độ cơ hồ bày biện ra, một vòng vây khó lọt. Anh không chút hoang mang, đem Chiêm Hiểu Đường bánh ngọt trên tay lấy đi, để xuống một bên. Nên dần, anh làm gì đấy, em còn chưa có ăn xong. Đừng ăn, chờ sau này anh lại mua cho em ăn. Anh kéo tay của cô, kéo cô đi về phía cửa cầu thang. Sau đó thừa dịp bốn bề vắng lặng, cư nhiên lại nhiệt liệt hôn cô, thậm chí kịch liệt khiến cho cô có chút thở không nổi. Anh toát ra một bộ dạng vô cùng đói khát đối với cô sở trò. Chiêm Hiểu Đường mặc dù đối với bộ dáng này của anh cũng không xa lạ, lại cảm thấy rất đột ngột. Không phải bọn họ mới vừa bên ngoài, thế nào hiện tại anh lại? Ước chừng sau một lúc lâu, anh gọi phục vụ đến muốn một cái chìa khóa điện tử liền ôm cô lên tầng. Chiêm Hiểu Đường muốn mở miệng hỏi anh đi chỗ nào, lại bị anh dùng ánh mắt ngăn cản. Đến hành lang, quanh mình là một mảnh yên tĩnh. Anh lần nữa không kịp chờ đợi, hôn lên môi cô. Ôm nhau thuê phòng, đang lúc lảo đảo nghiêng ngả tiến vào cửa. Mở đèn tắt đèn, Chiêm Hiểu Đường lại muốn mở miệng hỏi anh tính toán làm cái gì. Chẳng lẽ còn nghĩ. Nàng dần buông cô ra, đi đến bên bờ giường đem ga giường và túi chữ nhật, xé thành mấy đoạn, buộc thành một đầu dây dài chắc chắn. Một đầu buộc vào trên song sắt cửa sổ. Một đầu là văng ra ngoài bởi vì là tầng 4. Cho nên chiều dài vừa đủ. Tại sao, chẳng lẽ chúng ta muốn từ nơi này leo ra sao? Chiêm Hiểu Đường kinh ngạc hỏi. Anh cười cười từ một vị trí, ngay sau đó leo lên cửa sổ đối với cô ý bảo. Để cho cô đến sát vách cửa chờ. Anh từ bệ cửa sổ nhảy đến ban công sát vách, tiến vào gian phòng. Từ bên trong mở cửa, kéo Chiêm Hiểu Đường vào. Cô lúc này không thể nghi ngờ là không hiểu ra sao, đang nghi ngờ muốn há mồm hỏi chút gì nữa. Thế nhưng anh lại đưa ngón tay chắn tại trước miệng nói. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, cái gì cũng không nên nói, cái gì cũng không cần làm, càng không thể mở đèn, cũng không thể phát ra bất kỳ tiếng vang. Anh sẽ đi đón em, hiểu chưa? Anh nhìn chằm chằm cô, cho đến khi cô gật đầu một cái. Ngay cả vẫn là không giải thích được, nhưng cô vẫn lựa chọn nghe theo lời nói của anh. Rất yên tĩnh ngồi trên giường, không nói thêm gì nữa. Cô không hỏi nhiều cái gì nữa. Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của anh biến mất ở ngoài cửa, cửa phòng lặng lẽ bị anh đóng lại. Gian phòng chợt tối đen như mực. Chỉ có một mình cô ngồi ngơ ngác, trái tim đập quá nhanh khiến cho cô có chút kinh ngạc, hít thở không thông. Mí mắt vẫn nhảy không ngừng, không có nguyên do, cô đã nhận ra hơi thở nguy hiểm, hơn nữa thật sự là rất nguy hiểm. Nhưng là để cho anh đợi cô ở chỗ này, anh nói anh sẽ đến đón cô. Khi còn bé, ba cũng nói qua như vậy với cô. Hiểu Đường ngoan, đợi ở chỗ này, ba sẽ đến đón con, hiểu không? Nhưng ông vĩnh viễn đều chưa có trở về, thậm chí ngay cả thi thể đều tìm không được. Bởi vì trận hỏa hoạn vô duyên vô cớ kia. Lâm Đạt một mình ở ban công uống rượu buồn bực, chưa từng gặp qua sự sỉ nhục như vậy. Thời gian cũng chỉ một giờ, cô đã nghĩ ra trăm ngàn chủng loại thủ đoạn trả thù. Tiểu thư, một người uống rượu cũng không có ý tứ gì nha. Giọng nói trầm thấp khêu gợi từ phía sau cô vang lên. Cô quay đầu, lại là người đàn ông mới vừa rồi làm nhục mình. Nhất thời lại là một trận lửa giận nổi lên ở trong lòng. Tiểu thư Lâm Đạt, tha thứ tôi mới vừa mạo muội. Tôi ở chỗ này thành khẩn nhận lỗi về cô. Nelson đến gần cô, vô cùng thân sĩ cầm tay của cô, một nụ hôi dịu dàng rơi xuống. Cơ mặt anh Tuấn của anh thật ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net